Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, siêu tân tinh. Trở lại chính giữa thành trấn, đã là hoàng hôn, Kuma không có xui xẻo, đụng phải người thiếu niên kia, thuyền buôn người thật giống như không có tiến vào trung tâm. Cái này làm cho Kuma thở phào một cái, tối nay nhất định lại là một cái yên tĩnh ban đêm. Tiến vào ban đêm, trong trấn nhỏ bao phủ đen nhánh, yếu ớt ánh đèn lóe lên trong gió, sóng biển vị mặn đầy trong không khí, hít thở sâu một hơi, cảm thấy cả người thoải mái, thói quen nước biển mùi, đột nhiên không ngửi được nước biển mùi, cả người không thoải mái, đẩy ra cửa sổ, thưởng thức bên ngoài sắc đẹp, xui xẻo sự tình, hôm nay, nhất định cùng Kuma vô duyên. Xem rất lâu, cúi đầu trong lúc lơ đãng, hắn thấy một người, ngồi xổm ở phía dưới, dựa vào vách tường, chú ý phương hướng, không phải hắn nơi này, mà là ngoài ra địa phương. Kuma không khỏi hứng thú, hắn phải làm gì, là muốn giết người vẫn là phải làm chuyện xấu, chậm lại thời gian ngủ. Kuma muốn nhìn một chút người này, tiếp theo động tác là cái gì, các loại, chờ. Rất lâu, đàn ông kia không có không nhịn được. Một giờ trôi qua, hắn còn không có động tác. Đối diện người kia có động tác, chuẩn bị rời đi. Thiếu niên rốt cuộc bắt đầu động tác, đứng thẳng người, theo sau, một đường quanh đi quẩn lại. Bọn họ đi tới một cái tương đối hẻo lánh địa phương. Bắt đầu là mấy người nam nhân, thoáng cái biến thành mấy chục hải tặc, tụ chung một chỗ, nhóm lửa sưởi ấm. Bọn họ vui vẻ nghênh đón nam nhân đến, cùng một chỗ mở ra đống lửa dạ hội, không chút nào chú ý tới nguy hiểm hạ xuống bọn họ trên đầu. Kuma ẩn giấu rất tốt, tìm bí mật địa phương, ngồi ở phía trên, mở ra thánh kinh, từng trang lật xem. Thiếu niên lại ngồi sổ một giờ, trước mặt hải tặc lâm vào điên cuồng, uống nhiều rượu, có ngủ, có chính là đang đi tuần. Đứng hải tặc càng ngày càng ít, Kuma lên tinh thần, không sai biệt lắm là thời điểm. Thiếu niên động thủ, khom người, bàn tay ấn trên mặt đất, cứng rắn bùn đất biến thành lưu động hình thái, che vung tới, trong chớp mắt, tựa như sóng lớn bao phủ sở hữu hải tặc, một chút uống say hải tặc, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không có phát ra tới. Chết ở dưới bùn đất, có bị sợ tỉnh, mau trốn chạy. Cách xa nguy hiểm vùng, thực lực cao cường hải tặc, nguy hiểm tới đang lúc, mãnh liệt mà thức tỉnh, rút vũ khí ra, thấy đồng bạn chết một nhiều hơn phân nửa, vẫn còn tiếp tục tử vong chính giữa, lên cơn giận dữ, tìm địch nhân, tìm tới thiếu niên, đánh tới, thiếu niên buông tay ra, dừng lại công kích, lui về phía sau, một trận mai táng, ngắn ngủi trong nháy mắt kết thúc, mấy chục hải tặc. Còn lại trước mắt 7 cái hải tặc, từng cái hải tặc mang trên mặt căm phẫn, oán hận, một trận hảo hảo đống lửa dạ hội, biến thành một trận chém giết. Ngươi là người nào? Vì sao phải giết chết chúng ta? Nhưng nếu không có thâm cừu đại hận, là sẽ không làm cái này loại sự tình. Thiếu niên này, bọn họ không nhận biết, không thể nào là địch nhân. Thiếu niên nhe răng cười một tiếng. Khiết răng trắng tại đen ám hỏa chỉ là chiếu rọi xuống. Tỏ ra vô cùng dễ thấy. Các ngươi muốn biết sao? Chờ ngươi đều chết, tự nhiên sẽ biết. Động thủ, trong nháy mắt, bọn họ không hẹn mà cùng động thủ. Thiếu niên bên người bay tới mấy người. Đạn đến trước mặt, bùn đất bốc lên, ngăn cản công kích. Kiếm sĩ chạy như bay đến thân thể. Bị tường đất cứng rắn ngăn ở bên ngoài. Không cách nào tiến thêm. Thiếu niên phản kích thời điểm đến, hai tay khống chế bùn đất, biến thành từng cây một sắc bén tiêm thứ, cắm ngược bên cạnh bọn họ, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng. Hai cái kiếm sĩ ăn một đòn, chợt đâm từ ngực sâu đi xuyên qua, nghiêng đầu một cái, ngã vào trên mũi nhọn mặt, tích đáp, tươi mới huyết tích rơi, xếp ngay ngắn chợt đâm, treo hai người, hai cổ thi thể. Còn lại hải tặc mắt thấy một màn này, sắc mặt càng trắng bệch, lửa giận không thể đè nén được, thoáng cái bộc phát ra, đáng chết, lên cho ta. Bịch bịch, nổ súng, nhắm thiếu niên đầu, đạn đến trước mặt hắn. Một bức tường vách tường xuất hiện, đạn khảm nạm ở chính giữa. Ầm ầm tiêu tan tường đất, thiếu niên cười lạnh một tiếng. Vô dụng, các ngươi vẫn là ngoan ngoãn đi chết đi. Thình thịch, chợt đâm vỡ nhảy mà ra. Không có bất kỳ triệu chứng. Nam tử bắt được người bên cạnh, nhanh chóng lui về phía sau. Chợt đâm tốc độ rất nhanh, bao trùm chung quanh bọn họ, không chỗ có thể trốn. Hắn buông tay ra, hướng về phía người bên cạnh gật đầu. Sau đó không quản bọn hắn trở nên trắng bệch sắc mặt, chợt hướng về phía trước, công kích thiếu niên. Hắn ý tưởng rất đơn giản, chỉ cần giết hắn, đồng bạn tự nhiên có thể còn sống. Ngươi cho rằng là như vậy thì có thể làm cho bọn họ sống sót sao? Quá ngây thơ ngươi, là giết các ngươi, ta có thể là chuẩn bị đã lâu. Làm sao có thể cho các ngươi còn sống rời đi? Thân thể của hắn, đột nhiên biến thành một đống bùn đất, ào ào ào rơi xuống. Nam tử sắc mặt đại biến, quay đầu giống giận đi nhanh lên. Chấm ngoặc kép, đi chữ vẫn chưa có hoàn toàn nói ra khỏi miệng. Hắn thấy phía sau đồng bạn, từng cái bị xỏ xuyên, ngã vào trên bùn đất. Thiếu niên rút ra một cái chợt đâm, tiện tay ném một cái, chợt đâm rơi trên mặt đất, hóa thành bụi bặm. Ngắn ngủi một đoạn thời gian, thiếu niên giết chết trừ hắn ra, tất cả mọi người, một cái băng hải tặc. Lúc đó, còn dư lại người kế tiếp. A a a, đáng chết, hỗn đản, người rốt cuộc là người nào? Vì sao phải ngược sát chúng ta? Nam tử nổi trận lôi đình. Hắn nhớ được bản thân chưa từng trêu chọc một người như thế. Hắn vì sao tiêu phí đại tâm tư tiêu diệt nhóm người mình? Vì cái gì? Thiếu niên cười, khiêu khích tóc hắn, nhẹ nhàng nói, muốn biết vì cái gì? Khi các ngươi người giết chết ta thuyền viên thời điểm, các ngươi có thể từng nghĩ qua vì cái gì? Vô duyên vô cớ giết chết chúng ta, muốn bỏ trốn, các ngươi cảm thấy khả năng sao? Giết chết chúng ta, phải trả giá thật lớn. Bọn họ chết, còn chưa đủ, ta cần ngươi đầu người tế điện ta chết đi huynh đệ. Ngón tay chỉ hắn người đầu, nam tử sắc mặt biến đến dữ tợn, ngực một cổn nhất cổn. Người một nhà giết đồng bạn hắn, có chuyện như thế sao? Không có trí nhớ, hắn không nhớ chính mình. Ân, vân vân, chẳng lẽ nói, hắn nhớ trước đây không lâu, bọn họ cướp bóc một số người hàng hóa, giết lúc ấy tất cả mọi người. Chẳng lẽ nói, bọn họ là ngươi người? Rốt cuộc nhớ tới sao? Giết ta du long băng hải tặc người, các ngươi còn muốn nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật, liền coi như các ngươi chạy trốn tới thiên nhai hải giác, ta đều sẽ giết ngươi môn. Thiếu niên chỉ của bọn hắn, còn sống người, biến thành từng tòa phần mộ. Còn lại ngươi, ngươi yên tâm, ngươi sẽ không có bọn họ một dạng đãi ngộ. Thiếu niên động thủ, hai tay khoanh, một quyền, đấm ra một quyền. Nam tử dưới sự kinh hoàng, lui về phía sau, không muốn cùng hắn đánh. Người này thực lực, chính mình xa xa không là đối thủ. Chỉ có thoát đi, chết đi huynh đệ, hắn sẽ vì bọn họ báo thù. Ta nhớ ở ngươi, giết ta thuyền viên, ta sẽ trở về báo thù. Xoay người, điên cuồng chạy trốn, đen nhánh bên trong. Kuma ngẩng đầu lên, hắn thấy thiếu niên lạnh miệt tươi cười, hai tay ấn trên mặt đất, bùn đất trở nên sành sạch lên, bọc lại cái kia chạy trốn nam tử, trong nháy mắt biến thành một nắm bùn đất. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.